Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 347, 2 tháng về sau. Hùng Bảo tiến hóa thời cơ, xuyên qua không gian, biến hóa hình thái, năng lượng cân bằng, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhắc tới vài câu. Hà Huyên nói là năng lực, mà không phải hồn kỹ. Cái này kỳ thật rất có ý tứ. Bởi vì năng lực là một cái khái niệm, mà xuyên qua không gian hồn kỹ, có không ít, mạnh yếu khác biệt, xuyên qua hạn chế cùng khoảng cách các loại đều có khác biệt rất lớn. Có xuyên qua không gian năng lực, mang ý nghĩa cái này ách dụ huyễn linh tu luyện không gian chi lực. Biến hóa hình thái, tăng thêm xuyên qua không gian, tìm xác thực rất khó tìm đến. Thiên Vương năm tiến hoành nhạc dãy núi. Đều không có tìm được cái này ách dụ huyễn linh. Năng lực vẫn là những năm gần đây. Căn cứ nó ngẫu nhiên xuất hiện lúc bị người nhìn thấy tình huống phân tích có được. Sẽ chỉ ở hoành nhạc dãy núi xuất hiện tai nạn lúc. Ngẫu nhiên hiện thân. Nói rõ cái này tiểu huyễn linh bản thân là thiên hướng về hiền lành. Nó đản sinh tại hoành nhạc dãy núi. Cái chỗ kia đối với nó tới nói. Hẳn là nhà. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Nếu như từ góc độ này suy nghĩ, như vậy tìm tới cái này tiểu huyễn linh, để nó phối hợp, cùng nhau đi liên hệ con kia ma cổ mông. Không khó lắm, mấu chốt là đến tìm tới. Chấm ngoặc kép, tại không hiểu nhiều tình huống dưới. Cái này thật đúng là chỉ có thể nhìn duyên phận. Bất quá, nó có không gian năng lực. Như vậy nếu như gặp được, coi như không thể lại để cho nó tùy tiện chạy trốn. Đến làm cho tiểu mao trùng bắt đầu học tập, không gian hồn kỹ, không gian hồn kỹ, học tập không gian hồn kỹ. Đối với tiểu mao trùng tới nói, không cần mua gì hồn kỹ bí khác, bởi vì không thần long truyền thừa bên trong liền có. Chỉ là nhìn tiểu mao trùng có hay không thỏa mãn điều kiện đi học tập thôi. Đầu tháng 3, khai giảng, Vương Triệt cáo biệt Vương cha Vương mụ, quay trở về Lâm Hải học phủ. Chính thức tiến vào tu luyện tiết tấu, đồng thời là tiểu mao trùng chọn lựa không gian hồn kỹ. Tại không thần long truyền thừa bên trong, lấy tiểu mao trùng trước mắt tu vi, cùng trong cơ thể không gian năng lượng, có thể học tập không gian hồn kỹ. Không coi là nhiều, chỉ có 4 loại, nhưng, nơi này liên quan đến một chút tương đối đặc thù vấn đề. Không thần long không gian hồn kỹ, uy lực đều phi thường mạnh. Muốn mạng mạnh, nó hồn kỹ, trên cơ bản đều là trực tiếp muốn mạng cái chủng loại kia. Nguyên nhân rất đơn giản, thời đại kia bọn chúng, một chiêu một thức đều là muốn mạng chi thuật. Hiện đại không gian hồn kỹ, là trải qua vô số đời cải tiến mà thành, uy lực nhỏ hơn rất nhiều. Không gặp qua tại chí mạng, rõ ràng nhất, tức là lúc trước không thần long huyễn tượng sử dụng qua. Không gian cắt chém. Lấy không gian chi lực, hình thành lưỡi dao, đem không gian chặt đứt, đồng thời cũng đem đối thủ chém thành hai đoạn, trực tiếp đánh chết, hiện đại gọi là không khí cắt chém, chỉ là lấy không gian chi lực hình thành lưỡi dao, phá vỡ không khí, vô hình vô ảnh, kích trúng đối thủ, bởi vì khó mà phòng ngự, cho nên rất dễ dàng trúng vào chỗ yếu, làm hồn sủng mất đi sức chiến đấu. Không khí cắt chém chỉ là đơn thuần dễ dàng trúng vào chỗ yếu. Vô hình vô ảnh, không tốt phòng ngự mà thôi. Không có mạnh đến trực tiếp đem không gian chặt đứt, đem đối thủ cũng chém thành hai đoạn. Nghĩ một lát mà, Vương Triệt cảm giác, hồn kỹ vẫn là phải xem hồn sủng bản thân như thế nào sử dụng. Chỉ cần thuần thục, đều có thể khống chế uy lực của nó. Không cần quá mức quan tâm điểm ấy. 4 loại hồn kỹ. Không gian cắt chém, nhiều lần lực trường, không gian xuyên toa, nguyên tố phong ấn, không gian hệ hồn kỹ, biến hóa đa đoan, nắm trong tay không gian, mang ý nghĩa phương viên bên trong, gần như vô địch, thưa thớt là thật thưa thớt. Vương Triệt trước mắt gặp phải không gian hệ hồn thú, có thể đếm được trên đầu ngón tay, khởi hàng cúc cơ hồ chưa từng gặp qua, mấy lần thi đua ngược lại là nhìn thấy qua mấy cái. Nhưng không có cái gì giao phong. Nguyên nhân hay là bởi vì không gian hệ hồn sủng. Bản thân bồi dưỡng độ khó cao. Chu kỳ đồng dạng cũng tương đối dài. Muốn chân chính phát huy ra thực lực. giai đoạn trước đồng dạng rất khó làm được. Tỉ như giống như là nhiều lần lực trường, là một chiêu rất mạnh khống chế kỹ năng, có thể trưởng khống phạm vi bên trong trọng lực, đối với địch nhân tạo thành cực mạnh hạn chế. Nhưng nếu như hồn lực tu vi quá thấp, chiêu này phạm vi sẽ phi thường tiểu, căn bản khống chế không đến địch nhân. Không gian hệ hồn sủng chân chính phát lực kỳ, đồng dạng tại vạn năm tả hữu. Giai đoạn này không gian hệ hồn sủng mạnh đến mức không có đối thủ. Nếu như bồi dưỡng thật tốt, 7-8 ngàn năm bắt đầu cũng sẽ dần dần phát lực. Bình thường thuộc hệ hồn thiên vị đến sẽ phi thường khó đối phó. Ngang nhau tu vi dưới, khả năng liền đối phương đụng đều không đụng tới, liền sẽ bị miểu sát. Liền xem như phẩm cấp chỉ có hy hữu phẩm cấp không gian hệ hồn sủng, đều có năng lực đơn đấu cực chân. Chính là đến vương giả cấp bậc cái khác hồn sủng, phẩm cấp ảnh hưởng cơ sở trưởng thành. Nhưng đối không gian hệ hồn sủng tới nói, bọn chúng phần lớn giấu kín tại không gian bên trong. Ngươi chỉ cần không đụng tới nó, nó các hạng thuộc tính dù là lại thấp cũng vô dụng. Chấm ngoặc kép. Đối với không gian hệ hồn sủng tới nói, chỉ cần hồn lực tu vi đủ cao, trong cơ thể không gian năng lượng đủ mạnh, đều có được lấy yếu thắng mạnh năng lực. Bất quá không gian chi lực, đối với cao phẩm cấp hồn sủng tới nói, tu vi càng cao, đều sẽ loại suy. Hiểu sơ một chút, chỉ cần hồn lực tu vi không có quá lớn chênh lệch, cũng không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Không gian xuyên toa, không thần long truyền thừa không gian xuyên toa, so với bình thường muốn phức tạp một chút. Vương Triệt thông qua tiểu mao trùng chia sẻ truyền thừa tin tức, là tiểu mao trùng giải thích nói, không thần long không gian xuyên toa là trực tiếp tại khác biệt không gian bên trong, khác biệt vị trí lưu lại tọa độ không gian, xuyên tới xuyên lui, có thể làm được không cần thi triển liền có thể thuấn di tình trạng, tăng thêm tọa độ không gian còn có thể tùy thời biến hóa. So với bình thường không gian di động, muốn phức tạp khó khăn rất nhiều. Ti Ngô, tiểu mao trùng kêu một tiếng, cái này không làm khó được ta. Sau đó, nó học được một tuần đều không học được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên tố phong ấn, tức là đem nhất định không gian phạm vi năng lượng phong ấn lại. Cách trở địch nhân thi triển thuộc hệ hồn kỹ, người có thể hiểu thành trầm mặc ở đối phương thuộc hệ hồn kỹ. Một chiêu này công năng tính cực kỳ mạnh, nhưng không thần long truyền thừa hồn kỹ hơi có khác biệt. Nó nơi này phong ấn, còn có thể phong ấn lại hồn lực, mang ý nghĩa ngay cả thông thường tính hồn kỹ đều không thể phóng ra. Đối phương chỉ có thể làm vật lộn hoặc là sử dụng tinh thần hệ hồn kỹ. Ti Ngô, tiểu mao trùng lại kêu một tiếng, biểu thị chiêu này cũng không tính là gì. Nhưng mà, nó vừa học nửa tháng đều không học được. Trước mắt tiểu mao trùng có thể học 4 chiêu không gian hồn kỹ. Khai giảng về sau, tiểu mao trùng bỏ ra dòng dã 1 tháng mới miễn cưỡng học xong 1 chiêu nhiều lần lực trường. Không gian hồn kỹ học tập độ khó vốn là cao, không thần long hồn kỹ còn muốn càng phiền toái một chút. Học được chiêu này nguyên nhân chủ yếu vẫn là có thể cho Hùng Bảo tu luyện. Trường học có phòng trọng lực, nhưng tối cao chỉ có gấp 10 trọng lực. Đối với trước mắt Hùng Bảo thân thể tới nói, đã không có rõ ràng tu luyện hiệu quả, mà nhiều lần lực trường, độ thuần thục hơi tăng lên 1 điểm, có thể siêu việt gấp 10 trọng lực, trợ giúp Hùng Bảo tu luyện. Đương nhiên, Vương Triệt đối tiểu mao trùng không phải nói như vậy. Nhiều lần lực trường chiêu này, về sau có thể hữu hiệu trợ giúp ngươi trưởng khống Hùng Bảo cùng từ lực kiếm. Bọn chúng nếu là không nghe lời, ngươi liền có thể cho chúng nó làm áp lực, để bọn chúng biết ngươi thân là đại ca uy nghiêm. Cho nên, ngươi đến ưu tiên học được nó. Tiểu mao trùng sau khi nghe, rất tán thành, ngày nhớ đêm mong, khổ tâm nghiên cứu, đem nhiều lần lực trường coi như chủ yếu học tập nhiệm vụ. Học xong chiêu này, khai giảng sau sinh hoạt tương đối bình tĩnh. Đối với Vương Triệt tới nói, mỗi ngày tu luyện hồn lực, thúc hồn thực, nghiên cứu cải tiến đến tiếp sau công pháp các loại, đối với 3 tên tiểu gia hỏa tới nói, nhiệm vụ thật nhiều. Tiểu mao trùng làm ruộng, từ lực kiếm thu hoạch, Hùng Bảo dã ngoại rời núi khai khẩn, Lâm Hải học phủ tại Xuân Hạ hai mùa, cũng sẽ ở dã ngoại mở một chút đồng ruộng ra. Yêu cầu sinh viên năm nhất, sinh viên năm hai, đều muốn phái một con hồn sủng tiến về khai khẩn đào ruộng. Vương Triệt liền phái Hùng Bảo tiến đến. Trong lúc đó Vương Triệt vốn muốn đi một chuyến Lôi Minh hồn thổ. Nhưng được cho biết Thái Thản cự thú tiến vào bế quan trạng thái. Tầng thứ 5 bị phong ấn. Chỉ cần 2 tháng về sau phong ấn mới có thể mở ra. Nghe nói là bởi vì Thái Thản cự thú thân thể phát sinh một chút biến hóa. Thực lực tu vi lại lên một cái cấp độ. Vốn còn muốn để Hùng Bảo gặp một lần Thái Thản cự thú. Thỉnh giáo một chút Thái Thản chân thân. Gặp đây, Vương Triệt chỉ có thể chờ đợi 2 tháng sau. Hùng Bảo Thái Thản chân thân tu luyện không phải cực kỳ thuận lợi. Học kỳ thật cũng không khó. Nhưng chỗ khó ở chỗ Thái Thản chân thân. Đối với cự thú huyết mạch có yêu cầu tương đối. Hùng Bảo mặc dù có huyết mạch, nhưng huyết mạch còn chưa kích hoạt. Cái này Thái Thản chân thân. Mở ra hiệu quả về sau quả cũng không rõ ràng. Cái này có thể là huyết mạch nguyên nhân. Dẫn đến chiêu này truyền thừa hồn kỹ. Không cách nào phát huy ra vốn có hiệu quả. Dựa theo Thái Thản chân thân thuyết pháp. Coi như vừa học được. Thi triển sau cũng so với ban đầu hình thể phải lớn gấp đôi. Nhưng trên thực tế, Hùng Bảo thi triển về sau. Hình thể chỉ so với nguyên lai lớn 1/5. Phi thường không rõ ràng. Loại này bá chủ hồn thú truyền thừa hồn kỹ. Đối huyết mạch yêu cầu xác thực cao. Cho dù là học xong, huyết mạch không có kích hoạt, cũng vô pháp phát huy ra hắn chân chính hiệu quả. Vương Triệt cũng không có quá thất vọng. Bởi vì cho dù dạng này, Thái Thản chân thân cũng có thể để Hùng Bảo bộc phát ra nhất định thực lực. Vương Triệt cũng không vội, lợi dụng tiểu mao trùng hỏa diễm, để Hùng Bảo tiếp tục tu luyện thần diễm thối thể thuật. Tiểu mao trùng trước mắt có 4 loại hỏa diễm, mỗi một loại đều rèn luyện sau khi hoàn thành, Hùng Bảo thể chất đều sẽ lên cao một cái cấp độ. Thậm chí, sẽ còn bởi vì hỏa diễm khác nhau rèn luyện. Khiến cho thân thể của nó sinh ra khác biệt bị động năng lực. Tỉ như dùng đế băng diễm rèn luyện. Hùng Bảo đối hàn băng thuộc hệ kháng tính liền sẽ tăng cường. Dùng u minh quỷ hỏa rèn luyện. Hùng Bảo đối tinh thần hệ thuộc hệ kháng tính liền sẽ tăng cường. Bề ngoài nhìn xem vẫn là một con gấu trúc. Trên thực tế đã là. Duy nhất để Hùng Bảo buồn bực là. Nó lông tóc vừa mọc ra. Lại nương theo lấy mới hỏa diễm rèn luyện. Đốt sạch rồi, còn lại 3 bộ công pháp, cảnh giới cũng chậm chậm dâng lên. Từ lực kiếm học tập nhiệm vụ, tương đối mà nói không nặng như vậy. Nó chủ yếu tu luyện 3 chiêu hồn kỹ. Năng lượng quá tải, kiếm từ phong bạo, năng lượng quá tải 3 chiêu này. 2 chiêu hạch tâm cùng 1 chiêu vương bài hồn kỹ. Tu luyện độ khó là có. Muốn đem 3 chiêu này độ thuần thục tu luyện đấy. Cần thời gian nhất định. Đồng thời. Vương Triệt để tiểu mao trùng hấp thu xong địa tâm hà hỏa diễm sau. Lấy địa tâm hà cùng dâu rồng. Hai loại ẩn chứa tinh thuần hồn lực tài liệu chính. Tăng thêm từ linh điền bên trong trồng trung đê cấp hồn thực. Tăng thêm từ địa hỏa thi đua bên trong đạt được cao cấp hồn thực. Luyện chế ra một nhóm bảo đan. Long tâm đan. Đan dược ẩn chứa tinh thuần hồn lực. Có thể tăng lên cực lớn hồn sủng tốc độ tu luyện. Cải thiện hồn sủng thể chất. Trợ giúp hồn sủng vững chắc trong cơ thể hồn lực. Có cái này một nhóm bảo đan. 3 tên tiểu gia hỏa. Ngắn ngủi trong 2 tháng. Hồn lực tu vi phi tốc tăng lên. Ăn 1 viên. Tốc độ tu luyện lần nhanh tăng lên. 1 tuần bên trong hiệu quả cũng sẽ không giảm xuống. Vương Triệt không có cho chúng nó luyện chế loại kia. Có thể trực tiếp tăng lên hồn lực tu vi đan dược. Loại kia đan dược mặc dù có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong. Tăng lên mấy trăm năm hồn lực tu vi. Nhưng thời gian dài phục dụng có tác dụng phụ. Có cỗ cuồng bạo dược lực. Sẽ đối hồn sủng trong cơ thể bị tổn thương. Vương Triệt đương nhiên lựa chọn luyện chế cái khác tương đối ôn hòa đan dược. Long tâm đan dược lực tương đối ôn nhuận. Giảng cứu bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Không thể trực tiếp tăng lên hồn sủng tu vi. Lại có thể thông qua chậm rãi cải thiện hồn sủng thể chất. Tăng lên đối hồn sủng tốc độ tu luyện. Nguyên bản tiểu mao trùng thông qua bình thường tốc độ tu luyện. bình quân một ngày có thể tăng lên đại khái 7 năm đến 8 năm hồn lực tu vi. Phục dụng Long Tâm Đan về sau, tốc độ tu luyện trực tiếp gấp bội, một ngày tăng lên 15 năm tả hữu hồn lực tu vi, mà lại có thể tiếp tục một tuần thời gian, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ, ngược lại đối thân thể còn có chỗ tốt, mà lại loại đan dược này sinh ra kháng dược tính cực thấp. Coi như ăn nhiều, hiệu quả cũng sẽ không có quá lớn hạ xuống, trừ phi liên tục ăn mấy năm, hiệu quả mới có thể giảm xuống rất nhiều. Nhưng cái này một nhóm luyện chế đan dược, cũng không tính rất nhiều, chỉ có 50 viên, chỉ có thể ăn hơn 4 tháng, hiệu quả cơ hồ là không có biến hóa. Ăn xong cái này một nhóm Long Tâm Đan, bình quân dự tính tăng lên 2.500 năm hồn lực tu vi. Tại phục dụng trước, Vương Triệt từng có tính toán, tình huống thực tế, so Vương Triệt nghĩ còn tốt hơn. 2 tháng sau, tiểu mao trùng hồn lực tu vi đạt đến 4.000 năm. Tại phục dụng trước, tiểu mao trùng hồn lực tu vi trải qua Vân Hải Thanh Long giáng lâm sau tu hành, cùng tại hồn thú đồ giám bên trong tu luyện, tăng thêm thông thường tu luyện, cũng mới 2.800 năm tả hữu. Phục dụng Long Tâm Đan 1 tháng. Tăng lên 1.200 năm, 4.000 năm, hiện tại là đầu tháng 5, Lâm Hải học phủ sinh viên năm thứ nhất, đấu hồn chuyên nghiệp bên kia hồn sủng cũng đều là tại 1.400-500 năm trình độ. Chấm ngoặc kép, chỉ có sinh viên năm thứ hai cũng bất quá mới hơn 2.000 năm. Lợi hại một điểm mới có hơn 3.000 năm, chỉ có sinh viên năm 3, mới có vượt qua 4.000 năm hồn sủng, hơn nữa còn không nhiều. Vương Triệt suy tư, hắn cảm giác đã có chút chậm lại tiểu mao trùng tu luyện. Nhưng tài nguyên xác thực quá tốt rồi. Địa hỏa thi đua một nhóm, tăng thêm trước đó phúc thú giáng lâm hoạt động, tích lũy một nhóm lớn tài nguyên, mà lại nương theo lấy linh điền càng ngày càng nhiều, có thể gieo trồng hồn thực phẩm cấp càng ngày càng cao. Tiểu mao trùng ăn đến là càng ngày càng tốt, chủng tộc tiềm chất nương theo lấy không thần long huyết mạch hấp thu. Càng ngày càng cao, bình thường tốc độ tu luyện cũng liền càng lúc càng nhanh. Không chỉ có là tiểu mao trùng, từ lực kiếm cũng là như thế. Từ lực kiếm hồn lực tu vi, cùng tiểu mao trùng chênh lệch càng ngày càng nhỏ, đạt đến hơn 3.800 năm. Cùng tiểu mao trùng chênh lệch là càng ngày càng nhỏ, mà tương đối mà nói, hùng bảo tu vi tốc độ cũng không chậm, thậm chí càng nhanh một chút. Đạt đến hơn 3.300 năm. Nếu là lúc trước hùng bảo, nó coi như phục dụng Long Tâm Đan, được ăn càng ngon hơn, cũng chưa chắc có thể tu luyện tới nhanh như vậy. Chủ yếu vẫn là thần diễm thối thể thuật nguyên nhân. Thần diễm thối thể thuật cực đại tăng lên hùng bảo cường độ thân thể, mỗi thối thể một lần, trong cơ thể tạp chất khu trừ, tương đương với dịch cân tẩy tủy. Thân thể đối ở giữa thiên địa hồn lực lực tương tác liền càng cao. Bình thường tốc độ tu luyện liền càng lúc càng nhanh. Sẽ không lạc hậu nó đại ca nhị ca quá nhiều. Hùng bảo phẩm cấp không có tăng lên. Nó mỗi tăng lên 1 năm hồn lực tu vi. Thân thể tăng phúc vẫn như cũ là nhiều như vậy. Nhưng thông qua thần diễm thối thể thuật, khiến cho thân thể của nó cường độ lúc này thậm chí có thể đạt tới tuyệt phẩm hồn sủng tiêu chuẩn. Từ hy hữu đến tuyệt phẩm, vô số lần thần diễm thối thể, mang tới biến hóa là không có gì sánh kịp. Hắn bên trong còn có 3 bộ công pháp mang tới ảnh hưởng. Nhất là thần diễm thối thể thuật cùng cửu dương vô cực công độ phù hợp cực kỳ cao. Tu luyện làm nhiều công ít, đối các phương diện đều có tăng lên không nhỏ. Phẩm cấp mặc dù thấp, nại hà công pháp tổ hợp quá mạnh, tăng thêm lại có điều kiện tu luyện. Chỉ cần có thể chịu khổ, hùng bảo tăng lên hoàn toàn không yếu. Đến lúc đó, hùng bảo một khi tiến hóa, phẩm cấp lại một tăng lên, trên cơ bản liền vô địch. Cái này đồng dạng còn thích hợp với tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm. Nội bộ tổng kết đại hội, dừng ở đây, trong nhà gỗ nhỏ, Vương Triệt chậm rãi cho 3 tên tiểu gia hòa tổng kết cái này 2 tháng tĩnh tu kết quả. Tiếp xuống Long Tâm Đan. Còn có thể trèo chống các ngươi tu luyện tới học kỳ này kết thúc. Không thể thư giãn. Vương Triệt nói. Hiện tại là đầu tháng 5. Qua 1 tháng nữa. Ngày 6 tháng 6. Liền là vạn thú tiết. Là các ngươi ngày lễ. Đến lúc đó các nơi đều sẽ tổ chức các loại hoạt động. Đến lúc đó khả năng ta không ở bên người. Cần chính các ngươi phối hợp hoạt động. Cho nên tu luyện là không thể thư giãn. Tiểu Mao Trùng cùng Từ Lực Kiếm cùng Hùng Bảo nhìn nhau một cái. Con mắt bỗng nhiên sáng lên. Khế hồn sư không ở bên người. Đó không phải là giải phóng. Bọn chúng mắt sáng rực lên. Ngày mai hai ngày nghỉ. Chúng ta đến trở về Tây Nhạc Châu một chuyến. Lần này trở về, chủ yếu là bởi vì Hùng Bảo. Vương Triệt tăng hắng một cái nói. Một tuần trước, Hà Huyên giáo sư phát tới tin tức. Nói các nàng bên kia hồn cốt nghiên cứu. Đã có tiến triển. 6 khối viễn cổ cự thú hồn cốt. Có lẽ có thể kích phát Hùng Bảo huyết mạch trong cơ thể. Thậm chí làm Hùng Bảo tiến hóa thành cái khác đặc thù hình thái. Kỳ thật tiến bộ không tiến hóa. Vương Triệt ngược lại không quan tâm. Nhưng nếu là có thể kích phát Hùng Bảo huyết mạch. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bởi vì dạng này. Thái thản chân thân chiêu này. Mới có thể phát huy ra nó vốn có thực lực. Hồn cốt nghiên cứu có tiến triển. Hà Huyên giáo sư để Vương Triệt rút cái thời gian trở về một chuyến. Mà lại. Hoành Nhạc dãy núi bên kia gần nhất địa chấn tấp nập. Địa hỏa khi thì phun trào. Kia ma cổ mông trong lòng đất động tĩnh càng lúc càng lớn. Xử lý không tốt. Cái này 2 tháng Hà Huyên giáo sư bên kia cũng không có truyền đến ách dụ huyễn linh tin tức. Vương Triệt suy nghĩ một chút. Còn phải là nghĩ biện pháp. Đi liên lạc một chút cái này ma cổ mông. Không phải tiếp tục như vậy. Tây Nhạc Châu bên kia không chừng xảy ra tình huống như thế nào. Tây Nhạc Châu thuộc về biên giới. Biên giới đối với quỷ đồ tới nói. Liền là cường điệu xâm phạm vị trí. Trước đó thần quang kình phát hiện phải kịp thời. Những cái kia quỷ đồ còn không làm ra sự tình. Liền giải quyết. Nếu là bọn hắn cũng biết cái này ma cổ mông cùng thần quang kình sự tình. Nói không chừng sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Ách dụ huyễn linh là không kỳ vọng có thể gặp được. Vẫn là phải dựa vào chính mình. Vương Triệt suy nghĩ ngạch một chút. Nếu là lần này trở về. Hùng Bảo có thể tiến hóa. Lấy nó thái thản chân thân uy lực. Dù sao cũng là đường đường lục địa bá chủ truyền thừa hồn kỹ. Làm sao cũng có thể cùng kia ma cổ mông nói mấy câu trước a. Vương Triệt liền sợ một khi tiến vào kia ma cổ mông lĩnh vực bên trong. Lấy nó táo bạo tính cách, lời nói cũng không cho nói, trực tiếp động thủ, cho nên không có bảo hộ. Ngao, Hùng Bảo gãi gãi trụi lủi đầu, trên người nó có chút lông tóc đã lớn lên, bất quá đầu lông tóc, lớn lên tương đối thiếu. Vương Triệt sờ lên Hùng Bảo có chút trụi lủi đầu, ngữ trọng tâm trường nói, lần này trở về, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi sẽ gặp đối ngươi gấu sinh bên trong. Tối khảo nghiệm nghiêm trọng, chấm ngoặc kép, ngao, Hùng Bảo lập tức liền nghiêm túc, cứ như vậy, Vương Triệt mang theo Hùng Bảo, lại lần nữa quay trở về Tây Nhạc Châu, đi tới Tây Nhạc hồn sủng căn cứ, PS, qua mệt quá lăn đùng ra ngủ luôn, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.